xuyên đến cánh đồng lúa xanh xanh. Quyển 3, góc truyện audio.com. Anh hai, Vệ Thành cưỡi ngựa từ bên ngoài trở về, ở sân cửa gặp Trường Sóc. Trường Sóc hoan hoan hỉ hỉ kêu anh hai, ngươi là tiểu lão thất, không ngạ anh hai xem thường sao. Vệ Thành xuống ngựa, nắm dây cương, đến Trường Sóc trước mặt, vừa nói vừa cho hắn cái não băng. Anh hai, Trường Sóc kéo dài âm thanh, lộ ra một ít bất mãn cùng ngượng ngùng. Hắn đều lớn như vậy, anh hai còn đem hắn làm con nít, còn đạn người ta não băng. Có điều ngẫm lại, theo anh hai trở về, chính mình sẽ không cho anh hai hòa nhã. Trường Sóc có chút áy náy, Vệ Thành lấy lòng cười cười. Cha của hắn cùng Hồ Tử Truyện, Lý Nguyên sau từ đầu chí cuối cùng Trường Sóc nói. Trường Sóc nhả ra khí đồng thời, thực cảm động và nhớ nhung anh hai Vệ Thành thật là tốt. Cảm thấy mình một đoạn thời gian trước cùng anh hai đưa khí rất không nên, cho nên, bây giờ nhìn thấy anh hai, chẳng những không mắt trợn trắng, ngược lại càng thêm thân cận. Được, lão thất, trong chốc lát cùng anh hai đi Đông Viện, anh cả ta làm tốt đồ ăn, cùng nhau ăn một bữa. Vệ Thành nắm cả Trường Sóc bả vai, vào sân. Trong sân, Lý Oai Cẩu nghe thấy tiếng vó ngựa, đi ra đem hồng mã khiên đi. Nếu Vệ Thành chính mình, vậy khiêu tường qua Đông Viện, giờ có Trường Sóc ở, người ta là một ngoan con nít. Bởi vậy, Vệ Thành cùng Trường Sóc hai cái, vừa nói chuyện vừa theo Vệ Thành sân đi ra, trải qua chính viện hướng Tây Viễn trong sân đi. Muốn nói Trường Sóc vì sao trở mình hắn xem thường, Vệ Thành đã muốn theo Lý Nguyên nơi đó hỏi rõ, thì thật tựa như con nít cùng người lớn đưa khí dường như. Trường Sóc chính là nhớ rõ, năm ấy anh hai rời nhà nhập ngũ, anh cả đầy trời đầy đất lý tìm bộ dạng, còn có, anh cả sinh cái kia chàng bệnh nặng, còn có, kia vài năm, anh cả đều không tâm tư để ý đến hắn nhóm, trong mỗi ngày đều mất hứng, vì Tây Viễn không đem phiền não biểu hiện giờ trên mặt. Chính là Trường Sóc chính là biết, lúc ấy anh cả thực không vui, mãi cho đến anh cả đã đi một chuyến Vĩnh Ninh Quan. Trở về, mới tốt đó, này trí nhớ, đúng là Trường Sóc theo một đứa bé đồng trưởng thành là tiểu thiếu niên trí nhớ. Để lại cho hắn ấn tượng khắc sâu, hắn cũng giống như anh Nam Tây Vi dường như, âm thầm trách cứ anh hai rất không nghe lời vậy, rất tùy hứng vậy, nói đi là đi, làm hại anh cả thương tâm, cho nên Trường Sóc hạ quyết tâm, chờ anh hai đã trở lại, nhất định không để ý hắn. Ân, nói không để ý liền không để ý, đây là Trường Sóc có thể nghĩ đến, đối anh hai Vệ Thành nghiêm trọng nhất trừng phạt, vốn, chờ anh hai vừa về đến, Trường Sóc vốn cũng rất vui, tính toán tha thứ hắn, kết quả, anh hai cả ngày kề cận anh cả, thực đáng giận, anh hai ở, anh cả chú ý thời gian của bọn họ càng thiếu. Cho nên, vốn tính toán tha thứ anh hai Trường Sóc, không ngừng cố gắng trừng phạt hắn. Chẳng những không để ý tới hắn, anh hai cùng hắn nói chuyện, còn muốn dâng tặng hai rõ ràng mắt. Ân, nhìn ngươi còn tùy hứng không? Nhìn ngươi còn mỗi ngày quấn quýt lấy anh cả, kêu anh cả không rảnh quản chúng ta không? Có thể nói, chuyện năm đó, Trường Sóc cũng không rõ ràng lắm nội tình, chỉ làm Vệ Thành thích quân doanh cuộc sống, mới không cùng anh cả thương lượng bỏ chạy đi từ quân. Tới cho hiện giờ nha, ân. Trường Sóc một chút cũng không muốn thừa nhận, hắn là dày đặc khen tị anh hai, bằng gì anh em nhiều cái, anh cả mỗi ngày được cùng ngươi, cho nên Trường Sóc cùng anh hai đưa tức giận thời gian dài như vậy. Chờ Lý Nguyên đem nhị thiếu ra như thế nào giúp hắn công bằng Tây Lão Tam Tây Hổ chuyện tình nói. Trường Sóc liền ngượng ngùng, anh hai đối với hắn tốt như vậy, hắn lại vẫn sinh anh hai khí. Rất không nên, được rồi, xem ở anh hai vì hắn cố sức hao tổn tinh thần tình hình thực tế chia lên. Liền tạm thời tha thứ hắn đi, cũng tạm thời tha thứ hắn quấn quýt lấy anh cả, đem anh cả thời gian đều cấp chiếm dụng chứ. Vệ Thành nghe xong Lý Nguyên giải thích, nở nụ cười cả buổi. Này tiểu Trường Sóc, hắn nói đi, không trêu chọc hắn, không trêu chọc hắn, động cả ngày chờ mình hắn xem thường. Không có việc gì cùng hắn nói chuyện còn lỗ mũi hướng lên trời nói lầm bầm vài tiếng. Hóa ra là có chuyện như vậy, nên, gọi ngươi không có việc gì hạt cây sức ép, đem ta tiểu lão thất đều gây ra nóng này. Hồi này biết chính mình sai lầm rồi đi, Vệ Thành trở về, đem việc này cười học cho Tây Viễn. Tây Viễn hơi có chút cười trên nỗi đau của người khác nói. Là, vâng, đúng, ta biết sai lầm rồi. Vệ Thành ôm Tây Viễn, cái mũi khi hắn trên cổ mài trà sát đến mài trà sát đi. Ngẫu nhiên dùng miệng thân hai xuống, biết sai được sửa, Vệ trưởng Sơn, Tây Viễn lấy ngón tay chỉ điểm đầu Vệ Thành, tựa như lúc trước giáo huấn tiểu Vệ Thành. Được, ta sửa, lập tức sửa, Vệ Thành nói xong, đứng dậy hướng trên giường túm Tây Viễn. Làm gì ngươi, đây là hối cải để làm người mới thái độ sao? Tây Viễn thủ dắt lấy sofa gác không giạt ra, cùng Vệ Thành phân cao thấp trẻ. Hôm nay không có việc gì, làm nhiều điểm, chờ sáng mai cái trường sóc đến đây. Nhĩ hảo hữu thời gian bồi tiểu lão thất, ta đây không phải thực tích cực sửa thôi. Tây Viễn nói đó có Vệ Thành nhiệt tình lớn, tả cánh tay Tây Viễn không gọi hắn dùng sức trẻ. Người ta hữu cánh tay đem Tây Viễn chặn ngang ôm một cái. Tây Viễn đã bị tha tha la la túm đến kháng lên rồi. Cả ngày chỉnh này đó ngụy biện do chiến đấu chấm dứt, Tây Viễn ở Vệ Thành trong khuỷu tay vẫn không quên phê bình hắn. Đừng động lý do động dạng, kết quả không thay đổi là tốt rồi. Có thích hay không, Vệ Thành bàn ôm Tây Viễn, tả cánh tay tuy không thể rất dùng sức, nhưng việc còn là có thể làm, cho nên, nó hiện giờ đang ở Tây Viễn trên thân chạy, chung quanh đốt lửa. Vệ Thành phát hiện hắn tả cánh tay bị thương cũng không phải là không có ưu đãi. Hơn nữa ở trên giường, mỗi lần hắn đốt lửa, Tây Viễn muốn dùng lực cấp lay mở hoặc là chủy hai cái. Vừa nhìn hắn dùng chính là tả cánh tay, tự động tự phát sức lực trẻ giảm nhỏ, hắn muốn hơi chút nhíu mày. Hoặc là, u một tiếng, vậy trực tiếp buông tha cho chống cự. Vì gây nên, đây mới gọi là bất chiến mà khuất người chi binh. Cho nên nói đâu, chuyện đích tốt xấu đều là lẫn nhau chuyển hóa. Vệ Thành triết học một phen, ngươi đừng bởi vì chuyện này đối tiểu lão thất có thành kiến. Đứa bé kia chính là đứa cái khí, không tâm tư khác, Tây Viễn bị Vệ Thành trêu chọc tình hình thực tế động là lúc. Vẫn không quên dặn một câu. Có điều ngẫm lại, Vệ Thành không phải kia bụng dạ hẹp hòi người, có nên không bởi vậy cùng trường sắp có gì khúc mắc. Biết, liên tiểu lão thất như vậy, đừng nói hắn đúng vậy, chính là hắn làm sai gì, cũng sẽ không có người thực cùng hắn tính toán. Trường sóc không có ý xấu tư, cho nên, chưa bao giờ sẽ đem người hướng chỗ hỏng muốn, cũng sẽ không có gì hại ý nghĩ của người khác. Chỉ một lòng ở y thuật của hắn thảo dược thượng, này, quen thuộc trường sóc người cũng biết, cùng hắn cùng một chỗ, một chút cũng không cần bố trí phòng vệ. Ngươi đừng nói, ta trường sóc tốt như vậy, nếu hắn với, làm không thoải mái, còn chưa từng có người ta nói quá dài sóc là không vâng. Đúng rồi sai lầm rồi đều là mặt khác người kia sai. Tây Viễn cười nói, ngẫm lại trường sóc kia đơn thuần bộ dáng. Tây Viễn không phải là không có lo lắng qua, sợ hắn bị người cho nên mới nhường Lý Nguyên đặc biệt đi theo, cấp đem hảo quan, cũng may, trường sóc vi tâm tư đơn giản đó, nếu không phải không thông người đời vụ, đạo lý đối nhân xử thế gì còn hiểu, không có hướng quái tài phương diện phát triển, huống hồ, nhà hắn giờ có điều kiện, có thể cấp lão thất cung cấp tốt bụng không bị quấy nhiễu hoàn cảnh. Thiên tài lớn dần, cần thích hợp thổ nhưỡng. Bọn họ anh em năm, chăm sóc cái tiểu lão thất đều chăm sóc không dứt. Đây chính là không mặt mũi sống. Phải thôi, ta đây quay về không phải ăn ngậm bồ hòn. Ngay cả chuyện gì xảy ra cũng không biết. Đã bị lật ra một năm xem thường. Vệ Thành cũng cười, đồng thời xoay người che ở trên người Tây Viễn. Hôn hai cái ánh mắt của hắn. Ta nói, Tây Trường Quan, biết đây là lúc nào sao? Ngươi nếu nói tiểu lão thất, ta nhưng ghen tị, ghen, ngươi còn chưa ăn sao? Như thế nào ta đã sớm ngửi được vị chua? Tây Viễn cong chân mang theo Vệ Thành cường tráng kích thước lưng áo. Ở Vệ Thành một chút chặt giống như một chút va chạm chung cười nhạo nói. Tây Trường Quan, còn có tinh lực chuyện cười ta, xem ra là ta cố gắng không đủ. Ngươi chờ, Vệ Thành nói xong, mở đủ mã lực, Tây Viễn lập tức liền cười không nổi. Ở một trận tê dại trong mê muội, một tiếng đón một tiếng, là thay đổi điều rên gì. Có điều Vệ Thành cũng không phải nói không giữ lời. Buổi tối được đến thỏa mãn, lúc ban ngày sẽ không tổng quấn quýt lấy Tây Viễn hai người thế giới. Này không, vượt qua trùng hợp, còn lôi kéo Trường Sóc đến nhà bọn họ, hưởng thụ anh cả làm mỹ thực. Anh hai, lão thất, Vệ Thành cùng Trường Sóc theo đang nhà trong sân trải qua. Không đợi đi đến ánh trăng cánh cửa chỗ ấy đâu. Tây Vi cùng Tây Dương đánh trong phòng chạy ra. Bọn họ vừa nhìn Trường Sóc đi anh cả kia. Không cần nghĩ chỉ biết cho phép là anh cả làm tốt đồ ăn. Tốt như vậy cơ hội có thể không thể bỏ qua. Cho nên, đánh xong tiếp đón, cùng nhau đi Tây Viện đi. Vệ Thành bất đắc dĩ ở trong lòng liếc mắt. Được rồi, anh em mấy tụ cùng một chỗ cũng rất náo nhiệt. Hắn không phản đối, ân, cũng không dám phản đối. Anh hai nói anh cả hôm nay làm tốt đồ ăn, gọi ta cùng nhau ăn. Anh ba, anh nam, các ngươi cũng cùng nhau nếm thử. Trường Sóc không biết Vệ Thành tâm tư, rất vui theo sát Tây Vi Tây Dương nói. Tốt, anh hai, có ăn ngon quang kêu lão thất, không gọi ta cùng anh ba. Nói, động trừng phạt ngươi. Tây Vi đã qua, đem cánh tay đặt tại Vệ Thành trên cổ. Một bộ hưng sư vấn tội bộ dáng. Trừng phạt ta, hiểu đẹp, nếu không ta khoa tay múa chân khoa tay múa chân. Đừng nhìn ta một cái cánh tay. Các ngươi ba cùng tiến lên cũng không thấy rất đúng cái. Vệ Thành đắc sắt nói. Nói ngươi béo ngươi còn xuyễn lên. Đến anh ba, ngươi khấu cánh tay, ta nhấc chân. Trường Sóc, ngươi ôm eo, ta mấy đem hắn ném đậu tương giác trong hang ổ đi. Tây Vi nói xong muốn cánh trên. Hắn thật ra cũng luyện qua quyền cước. Vì so ra kém Vệ Thành. Có thể có phải thế không yếu gà được không? Vệ Thành cũng dám theo chân bọn họ ba anh em khiêu khích. Chung quanh gây thù hằn, kia vẫn không thể giáo huấn một chút. Ôi, được rồi, ôm tốt lắm. Tây Dương Trường Sóc cũng không yếu thế. Chảo cánh tay, nâng đỡ, ba anh em cùng Vệ Thành một trận chi đem. Ở hai cái trong sân tử gian đất trồng chỗ ấy nháo thành một đoàn. Trong phòng, ba đầu cài đỏ, hơn nữa Tây Dương ra Tây Tử Hạ. Nhủ danh mùa hè, so với trước tiểu nhất tuổi nhiều. Bốn hoa đặng hướng ra chạy. Xem cha cùng chú nhóm làm ầm ĩ, hưng phấn được ha ha thẳng vui. Còn liên tục ở bên cạnh kêu cố lên. Ân, mỗi lần bọn họ chơi trò chơi thời gian, to cha đều có thể như vậy cấp cố lên. Bọn họ đều học xong. Hiện giờ ngay cả Tây Dương ra mùa hè, đều đi theo mấy đứa bé kêu Tây Viễn to cha. Kêu Vệ Thành nhị cha. Được rồi, xưng hô thế này, hiện giờ bị mấy đứa trẻ con kêu. Giống như không có gì đặc thù ý tứ hàm xúc, bà nội ngồi trong phòng, xuyên thấu qua cửa sổ, nhìn mấy cháu đích tôn ngoạn náo, thiếp mắt đi theo vui. Trong sân, trong phòng, một mảnh hoan thanh tiếu ngữ. Mẹ, mẹ nói này mấy anh em, ở bên ngoài nhìn thấy, dạng chó hình người. Một hồi ra, đều cùng cái con nhít dường như, mẹ Tây Viễn cầm đế giày, đã quên răng, nhìn ngoài cửa sổ nói với bà nội. Ở bên ngoài làm gì đều được lưu tâm, về nhà vẫn không thể khoan khoái. Bà nội giúp không điểm luyện bố giác, không điểm làm búp bê vải bán vô cùng tốt. Bây giờ có khéo tay người vợ con gái bắt đầu học theo làm theo. Lấy trên chợ bán, có điều đều không có không điểm làm được hoan nghênh. Cháu gái nhỏ giọt nhiều, cách đoạn thời gian có thể nghĩ ra trò gian trá. Nhà khác chỉ có thể theo ở phía sau kiểm thạng. Không điểm có bằng thân đích tay nghề, bà nội chính là thở phào một cái. Bằng không, có như vậy cha mẹ, sau này không thể thiếu đi làm khó con gái. Cho dù nhà mẹ đẻ có thể của hồi môn vài thứ, lại khó tránh ở nhà chồng nâng không nổi đến đây. Có tay nghề, có thể kiếm tiền lại bất đồng. Chính mình cái tiền kiếm được, ngón tay khe gì ra đó. Biếu chính mình cái cha mẹ, ai cũng không nói nên lời gì. Lương mới có thể đứng thẳng lên ở người ta sống. Bà ơi, ngài nghỉ một lát, nếu không, chúng ta cũng đi anh cả kia viện gom vô giúp vui. Không điểm ngồi ở trên giường, lấy châm khe em bé. Sợ bà nội giúp nàng làm việc mệt lên, nói nhiều lần, muốn cho ông bà cụ nghỉ tạm trong chốc lát, không phiền lụy, nãy lúc cởi còn trẻ việc hảo luôn, không biết vì sao kêu mệt, hiện giờ không được sao, bà nội than thở nói, ta sẽ không đi gom kia náo nhiệt, lớn đích đứa bé đã đi nhất bang, phòng chừng anh cả ngươi kia viện đều chuyển sao không lối thoát. Dù sao trong chốc lát hắn đã làm xong, cũng phải cấp ta đàn bà mọi thứ đếm đếm tặng lại đây một phần. Tây Viễn mặc kệ nhiều vội, nhiều lười động, mỗi ngày cần rút ra thời gian, qua chính viện bồi người nhà trong chốc lát, làm gì ăn ngon, đều cũng cấp bên này tặng một ít, cho nên, bà nội tuyệt không quái ư bọn họ một mình làm tốt đồ ăn. Không có thỉnh lão nhân đã qua. Được, bà, chúng ta ở trên giường ăn dưa cao chờ. Không điểm cười nói, nàng giờ có chút tiểu phiền não. Không biết với, nói, có đôi khi muốn cùng anh cả giảng. Có điều nữ hài tử mọi nhà, có chút ngượng ngùng, có mấy người, cái đầu cái đỏ vây xem. Mấy đứa Tây Vi đương nhiên không thể đem vệ thành ném ổ cho lý đi. Đương nhiên, bọn họ cũng không còn năng lực kia. Anh em mấy cười đùa sau một lúc lâu. Dẫn mấy đứa bé, đã đi Tây Viện, cách chương.